Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, trắng trợn cướp đoạt. Thạch Hạo lắc đầu, không bán, 3.000 linh thạch. Lục Vân lộ ra 10 phần lo lắng. Chủ quán cảm giác mình thần kinh đều tại run rẩy dữ rồi. Sắp điên mất rồi tốt a. Trời ạ, hắn làm cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Không bán, Thạch Hạo vẫn lắc đầu. Hỏa ngô đồng giá trị là tiền có thể cân nhắc sao? Thậm chí, nếu là có thể dựa vào cái này tìm tới manh mối. Phát hiện gốc kia hoàn chỉnh hỏa ngô đồng. Cái kia lại là cỡ nào thu hoạch? Cả bụi hỏa ngô đồng a. Còn có, lúc trước liệt diễm phượng vương nếu như tại gốc này hỏa ngô đồng bên trên nghỉ lại thời gian đầy đủ lâu, thậm chí có thể từ phía trên thử phát hiện liệt diễm phượng vương đặc thù kỹ năng hỏa phần thương. Không, đây là thế gian mạnh nhất hỏa chi lực, liệt diễm đốt qua, thậm chí ngay cả trúc thiên thê tuyệt thế đại năng cũng có thể sinh sinh thiêu sạch. Đương nhiên, cái này có chút xa. Hy vọng cũng quá nhỏ. Tại Thạch Hạo tới nói, cái này đoạn hỏa ngô đồng giá trị ở chỗ làm thuốc hay là luyện khí. Làm sao cũng là cửu tinh cấp bậc đại bảo bối. Cửu tinh a, thế gian chân quý nhất tài liệu. Có thể lấy linh thạch số lượng để cân nhắc sao? Muốn giao dịch thứ chí bảo này, làm sao cũng muốn xuất ra bằng nhau bảo vật đến. Nếu như hắn cửu tinh đại dược, hay là cửu tinh chân kim, 3.000 linh thạch, ha ha, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Không bán, Thạch Hạo lắc đầu, hắn thấp giọng, không có làm cho đối phương nghe ra thân phận của mình. Ngươi không cần tăng giá nữa, ta sẽ không bán ra, 10.000, 10.000, Lục Vân lại tại tiếp tục tăng giá, hắn là Lục gia thiếu chủ. Thân gia tự nhiên kinh người, dù là không có bái một vị quan tự tại trưởng lão vi sư, hắn cũng là không thiếu tiền. Bành, chủ quán kia trực tiếp về sau ngã sấp xuống, hắn là bị chính mình ngu xuẩn sinh sinh tức xỉu. Thạch Hạo không để ý đến, trực tiếp cất bước mà đi. Lục Vân trong mắt hàm sát, cũng cùng đi theo. Hắn tuyệt không buông tha căn này hỏa ngô đồng nhánh cây. Trước đó hắn tới qua nơi này, đối với căn này bị đốt cháy khét nhưng lại cứng rắn không gì sánh được nhánh cây cảm giác qua hứng thú, nhưng chỉ là cảm thấy hứng thú mà nói, hắn đoạn không có khả năng hoa 1.000 linh thạch đi phung phí. 1.000 linh thạch a, đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nhưng hắn một mực nhớ mãi không quên, thế là tra xét thật nhiều cổ tạ, lại là chấn kinh đến phát hiện, cái này hư hư thực thực trong truyền thuyết ngô đồng thụ nhánh cây. Cái này nhưng làm hắn kích động hỏng, vội vàng chạy tới, dù là chỉ là hư hư thực thực, có thể chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, vậy cũng muốn mua lại đến, vạn nhất là thật, hắn liền kiếm bộn rồi, cho nên hắn để mắt tới Thạch Hạo. Trong chợ đen, không có người sẽ ra tay. Dám ra tay, nhưng là sau khi ra ngoài lại khác biệt. Hắn muốn ăn cướp trắng trợn. Thạch Hạo cũng nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi cười lạnh. Người thật đúng là không biết xấu hổ. Tốt, cùng ngươi tái đấu một lần, để cho ngươi lòng buồn bực thở hổn hển, về sau mỗi lần nhớ tới đều sẽ khó chịu. Hảo hảo mà buồn nôn ngươi một chút. Thạch Hạo cũng không vội lấy rời đi. Hắn nhìn khắp nơi lấy, có thể hay không lại nhặt cái để lọt. Đáng tiếc là, đã là bảo vật tự nhiên chân quý, đâu có thể nào tùy ý liền lại đụng phải đâu. Được rồi, đến một cây hỏa ngô đồng nhánh đã không tệ. Thạch Hạo đi trở về, rất nhanh liền ra khỏi sơn cốc. Lúc này, Lục Vân bỗng nhiên ra tốc. Xét đến phía trước hắn, giao ra đồ vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn xâm nhiên nói ra, cái này bên ngoài cũng không phải là không có người. Nghe được Lục Vân lời nói đều là sững sờ. T, gia hỏa này quá độc ác đi.

cho nên hoàn toàn không tất yếu nghiêm ngặt dựa theo thân pháp đến động. Coi như Lục Vân trước đó gặp qua hắn thi triển, hiện tại cam đoan cũng vô pháp nhận ra được. Huống chi không có, Lục Vân thực sự chấn kinh, chính mình đường đường Bỉ Ngạn cường giả, thế mà tại một tên dưỡng hồn tiểu võ giả trước mặt nhiều lần vấp phải trắc trở. Thế giới này là thế nào? Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, đối với Lục Vân hư oanh ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.